Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 455, Na Cha suy tính. Na Cha cùng Dương Tiễn còn đang suy nghĩ, bước kế tiếp cụ thể làm cái gì thời điểm. Tô thần bóng người xuất hiện ở Na Cha, Dương Tiễn sau lưng, làm sao, có cái gì làm khó dễ địa phương sao? Tô thần đương nhiên là nghe được. Na Cha, Dương Tiễn rất đúng nói. Có điều Tô thần cũng không có nói thẳng. Nếu như nói thẳng, đó không phải là thành. Tô thần nghe trộm Na Cha. Dương Tiễn, Tô thần nhưng là không tốt làm như vậy. Na Cha, Dương Tiễn nghe vậy. Không biết làm sao nói cho Tô thần. Dương Tiễn còn chuẩn bị ngăn Na Cha. Không nên để cho Na Cha nói quá nhiều. Thế nhưng Dương Tiễn vào lúc này ngăn cản, đối với Na Cha tới nói, vẫn còn có chút quá muộn, ít nhất là không có ngăn cản Na Cha. Đối mặt Tô thần câu hỏi, Na Cha đương nhiên là cực kỳ ngay thẳng, nói thẳng, đại vương, thần không muốn đơn độc xuất lĩnh đại quân tác chiến, mà là muốn mang theo tiểu cỗ bộ đội đột kích. Dương Tiễn không có ngăn cản Na Cha, Na Cha trực tiếp nói cho Tô thần. Chính mình không muốn dẫn dắt đại quân vây quét yêu tộc. Chỉ là muốn mang theo tiểu cỗ tinh nhuệ đối phó yêu tộc. Như thế, để Dương Tiễn có chút bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là có chút vui mừng. May mà Na Cha không có thêm vào một câu. Chính mình chỉ muốn xây thành. Nếu như Na Cha nói mình đơn thuần xây thành. Nhưng dù là có chút không thích hợp. Dù sao Na Cha cùng Dương Tiễn không phải đơn thuần tướng quân. Bản thân làm Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, ở đây chính là vô cùng lúng túng. Nếu như nói cho Tô thần, Na Cha chỉ muốn thân thiết nơi, không nghĩ ra lực khẳng định không được. Tuy rằng Na Cha cũng không nói gì Dương Tiễn lo lắng. Thế nhưng ở Tô thần trước mặt, Dương Tiễn cảm thấy Na Cha nói đơn độc dẫn dắt tiểu cỗ tinh nhuệ, càng là có chút không quá thỏa đáng. Có điều nếu Na Cha đã nói rồi, Dương Tiễn không tốt lại nói thẳng cái gì. Na Cha đương nhiên là có sao nói vậy. Toàn bộ nói cho Tô thần sau khi. Na Cha muốn biết đại vương ý nghĩ. Cùng Dương Tiễn một chút tính toán không giống nhau. Na Cha cho rằng Tô thần vẫn có thể nghe theo loại này kiến nghị. Dù sao Na Cha tính cách. Không thích hợp dẫn dắt đại quân tác chiến. Dương Tiễn cùng Tô thần nên đều rõ ràng. Như thế. Đúng là bản vương có chút suy nghĩ bất chu, vốn là nghĩ cho ngươi xuất lĩnh 4-5 vạn đại quân, phân phối đưa cho ngươi đại quân, giao cho Dương tướng quân đi. Tô thần nghe được Na Cha, nhìn lại một chút Dương Tiễn dáng vẻ, biết lúc này Na Cha đang nói lời nói thật, nếu như nói lời nói thật, Tô thần đều là không cho phép, như vậy chính là Tô thần vấn đề, Na Cha có thể trực tiếp mở miệng. Thẳng thắn cũng đã là đáng quý. Cho tới Dương Tiễn lo lắng. Tô thần có thể lý giải. Dù sao Dương Tiễn là hy vọng Na Cha xuất lĩnh đại quân kiến công lập nghiệp. Ở đại thương bên trong. Không đến nỗi tất nhiên vị lúng túng. Dương Tiễn nghe vậy. Không khỏi thay Na Cha có chút đáng tiếc. Tô thần nói như vậy sau khi. Na Cha hay là chính là xây thành. Hoặc là nói là đi làm chuyện khác. Mặc dù nói mỗi chuyện đều có người làm, chỉ cần là hiệp trợ kế hoạch lần này, đều là thu hoạch rất nhiều. Thế nhưng Dương Tiễn, Tô thần, Na Cha ba người càng rõ ràng, chỉ có xuất lĩnh đại quân công kích yêu tộc, mới phải thu hoạch lớn nhất. À, không có bản lãnh người, tự nhiên là không cách nào làm được xuất lĩnh đại quân. Do đó kiến công lập nghiệp, thế nhưng Na Cha bản lĩnh là đầy đủ. Hơn nữa Tô thần là chuẩn bị. Cho Na Cha 50.000 đại quân, nhìn như ở hơn 1 triệu trong đại quân, 50.000 đại quân không nhiều, thế nhưng 50.000 lính mới chiến đấu thực lực là rất đáng sợ. Đại vương, chấm ngoặc kép, Dương Tiễn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Tô thần ánh mắt, Dương Tiễn lại là không tốt nói thêm cái gì. Na Cha đối với Tô thần nói như vậy, Tô thần thái độ cực kỳ rõ ràng, Dương Tiễn nếu như trực tiếp cự tuyệt. Ngược lại là có vẻ không quá thích hợp. Thế nhưng Dương Tiễn hay là muốn khuyên bảo một hồi Tô thần. Dù sao Na Cha cùng Dương Tiễn quan hệ không tệ. Tô thần lần này đem cho Na Cha đại quân. Toàn bộ cho Dương Tiễn. Dương Tiễn làm sao có khả năng không hề làm gì. Mặc dù Dương Tiễn không muốn cùng Tô Thần nói như vậy. Nhưng đã đến bước đi này. Dương Tiễn chỉ có thể là chính mình mạo hiểm. Nếu không thì, Dương Tiễn cũng thật là cảm giác mình xin lỗi Na Cha. Mặt tướng tuân mệnh, Dương Tiễn nhìn Tô Thần ánh mắt. Cuối cùng chỉ có thể là nói như vậy. Tô Thần chuyện quyết định. Không phải Dương Tiễn có thể phản bác. Huống hồ Tô Thần đối với Na Cha an bài cũng không nói gì. Dương Tiễn tin tưởng Tô Thần cũng không ngu xuẩn. Không thể thật sự đem Na Cha đem gác xó. An bài Na Cha làm vô dụng chuyện tình. Tô Thần khẽ nhíu mày. Nhìn Dương Tiễn dáng dấp như vậy. Tô Thần trong lúc nhất thời cũng thật là không tốt nhiều lời. Vốn là Tô Thần phải cho Na Cha vị trí khác. Bây giờ Dương Tiễn nói như vậy sau khi. Tô Thần cũng thật là có loại tội ác cảm giác. Tuy rằng Tô Thần không có làm gì sai. Hoặc là nói cái gì đều không có làm. Thế nhưng cảm giác này vẫn là rất rõ ràng. Na Cha. Bản vương sẽ cho ngươi ba cái hàng đầu kim tiên cường giả. Thêm vào hơn 100 kim tiên. Người phụ trách ở yêu giới bên trong ám sát yêu tộc bên trong cao tầng cường giả. Chỉ cần bảo đảm ngươi phụ trách những người này đi ám sát. Cùng với đám người kia to lớn nhất an toàn là được. Lần hành động này, mệnh danh là trảm thủ hành động. Dương tướng quân, đến thời điểm ngươi phụ trách cho Na Cha nhất định đích tình báo. Để yêu tộc bên trong cao tầng trong thời gian ngắn bên trong. Không cách nào hoàn thành đối với yêu tộc điều động. Na Cha, 2 ngày hậu nhân tay đúng chỗ. Người có thể trực tiếp đi tới yêu giới. Trước tiên đối với yêu tộc tiến hành trừng phạt. Hơn nữa là cho sau đó đại quân tiến hành chỉ dẫn. Hơn nữa phải làm tốt bản đồ. Tô Thần đối với Dương Tiễn. Na Cha nói đến, đây chính là Tô Thần mới kế hoạch. Na Cha phải không muốn mang lĩnh đại quân. Vừa vặn đại quân phân phối sau khi cho Dương Tiễn đại quân. Tô Thần cảm thấy có chút ít. Lần này đem cho Na Cha đại quân giao cho Dương Tiễn. Tô Thần là khá là yên tâm. Na Cha sao? Mang theo một đám cường giả đi làm ám sát. Không có chiến đấu trước. Đầu tiên giải quyết đi một phần yêu tộc bên trong cao tầng. Yêu tướng. Nửa bước yêu vương chờ chút. Không có những yêu tộc này. Đến thời điểm các đại yêu tộc tuyệt đối là vô cùng hỗn loạn. Cái kế hoạch này vừa ra. Dương Tiễn, Na Cha đều là cực kỳ hưng phấn. Lúc này Tô Thần có thể cho Na Cha loại này kế hoạch. Càng làm cho Dương Tiễn theo Na Cha ở phía sau tiếp ứng. Dương Tiễn, Na Cha phối hợp. Đối với hết thảy yêu tộc đều là rất lớn kinh sợ. Đây chính là Tô Thần trảm thủ kế hoạch. Như thế kế hoạch, hoàn toàn là có thể bại liệt yêu tộc. Yêu giới cực kỳ rộng lớn. Thật sự khống chế các nơi yêu tộc. Không phải nói hàng đầu yêu vương. Hoặc là nói là thực lực rất mạnh đế tuấn. Lục áp, mà là Tô Thần cho Na Cha. Dương Tiễn mục tiêu. Các nơi nửa bước yêu vương. Thậm chí là một ít tiểu thủ lĩnh của bộ tộc. Đại vương anh minh, mặt tướng tuân mệnh. Đối với Tô Thần cái này trảm thủ hành động. Na Cha, Dương Tiễn mau mau biểu thị tán thành. Dù sao Tô Thần cái kế hoạch này, không chỉ là vì nhân nhượng Na Cha, cùng với để Dương Tiễn cùng Na Cha liên hợp cho kế hoạch. Đây là Tô Thần nghĩ kỹ sau khi, đối với yêu tộc tiến hành trọng thương kế hoạch. Cái kế hoạch này là Dương Tiễn, Na Cha không nghĩ tới. Bây giờ nghe Tô Thần nói cái kế hoạch này, Dương Tiễn, Na Cha đều là nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt Na Cha lần này có thể tiếp tục cùng Dương Tiễn hợp tác. Lại là có thể chính mình thích làm gì thì làm chiến đấu. Ám sát cường giả yêu tộc. Chiến đấu. Công lao không bài trừ lẫn nhau đích tình huống dưới. Na Cha làm sao có khả năng không cao hứng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.